Tiên tôn phế tài quá tức giận, quyển 1 chương 21, thánh thể phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là sao? Vân Hy mở ra bàn tay, tụ linh châu thần quang lưu chuyển, mang theo vầng sáng, rơi xuống trong lòng bàn tay Vân Hy, còn có nhảy nhót cùng Vân Hy biểu tình thân thiết giống tiểu tinh linh nghịch ngợm. Vân vẫn có chút kinh ngạc vì sao tụ linh châu tuyệt không kháng cự Vân Hy. Bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều, ở chỗ này, hắn là người mạnh nhất, không cần phải sợ ai. Ngươi đã muốn, liền nói cho ta biết, ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi muốn đâu. Nặc ngươi không nói, ta cũng không thể cứng rắn đưa cho ngươi phải không? Ngươi như vậy hung ba ba rất không tốt, nếu tiểu bằng hữu nhìn thấy sẽ bị dọa phá hư, còn dơ đại cây gậy của ngươi, vùi dập hoa hoa thảo thảo, chính là tội lỗi a. Vân Hy nói xong liên miên cằn nhằn, ánh mắt lại ở chung quanh đánh giá, đoạn lời kịch kinh điển, nàng nhắm mắt lại cũng có thể nói ra. Đủ, Vân Vận giống to một tiếng. Đại tiểu thư ta khuyên ngươi đừng đùa giỡn hoa chiêu, ở chỗ này, cũng không ai có thể che chở ngươi, ngoan ngoãn giao ra tụ linh châu ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Vân Vận công tử chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh, ngươi có thể thả cho chúng ta một con đường sống. Vân Hy cười lạnh một tiếng, quỷ cũng không tin, đúng không? Nàng hướng về phía yêu nghiệt nói, bản tôn không phải quỷ, yêu nghiệt tức giận nói. Lại nói ta thật nghĩ không ra biện pháp chạy trốn a. Vân Hy sầu mi khổ kiểm nhìn yêu nghiệt, ở trong mắt mọi người trở thành đại tiểu thư lại thất tâm phong rồi. Hừ, cần phải trốn sao? Ngươi một cái nhấc chân là đè bẹp hắn. Yêu nghiệt kiêu ngạo nói, chỉ có hắn biết thân thể Vân Hy lúc này đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Ngươi xác định? Vân Hy cẩn thận trừng mắt yêu nghiệt. Cho dù ta không bị sét đánh chết, may mắn tiến giai đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng hắn có linh khí có thể dùng, ta không có a, ta lấy cái gì cùng hắn đấu. Ngươi không tin lời nói bản tôn sao? Ngươi một cái tát là có thể đánh bay hắn, một cái nhấc chân là đè bẹp hắn, không tin liền thử xem. Yêu nghiệt chẳng hề để ý nói. Nhìn Vân Hy ở đàng kia kỳ quái lầm bầm lầu bầu, ngay cả Vân Vận đều mất đi kiên nhẫn. Đại tiểu thư, giao ra tụ linh châu, xem ở phân lượng đồng tông ta lưu ngươi toàn thây. Vân Hy không quan tâm hắn, nhìn đôi chân mảnh khảnh của nàng, lại xem xét Vân Vận, như thế nào cũng tưởng tượng không được một đôi chân bó như vậy thật sự có thể đè bẹp cái tên đáng giận kia. Vân Vận giận dữ, giơ lên kim cương sử, một bước xa nhảy lên cự thạch vận chuyển thần lực húc đầu hướng Vân Hy ném tới. Vân Vận đã ý thức được Vân Hy tiến giai vào cảnh giới đại viên mãn, cũng không dám khinh thị, nhưng hắn tự cao cho rằng có linh khí nơi tay, nhất định có thể thắng Vân Hy một bậc, cho nên tiên phát chế nhân, lần này nếu là bị đánh trúng, Vân Hy tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Mọi người tuyệt vọng nhắm lại hai mắt không đành lòng nhìn, không nghĩ tới đại tiểu thư duy nhất của Vân gia, sẽ ngã xuống trong cốc của một núi nhỏ như vậy. Nha đầu, ngăn trở hắn, yêu nghiệt ở một bên rất lạnh tĩnh chỉ huy. Vân Hy không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển linh lực trong cơ thể, giơ lên cánh tay che ở trên đầu, trong lòng phát ngoan, ngươi nha lần này muốn giết ta, ta liều mạng cũng muốn cắn xuống một miếng thịt trên người ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cánh tay Vân Hy thần hoa chợt lóe cùng kim cương sử của Vân Vận va chạm cùng nhau, vốn đã làm tốt chuẩn bị bị đánh, nhưng ngay tại trong nháy mắt cùng kim cương sử tiếp xúc, Vân Hy cảm giác được trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng cường hãn, dọc theo cánh tay mãnh liệt kích phát ra. Phanh, một tiếng nổ, không có đau đớn trong dự đoán. Vân Hy mở to mắt chỉ thấy Vân Vận nằm ngửa ở ngoài hơn 10 thước miệng phun máu tươi, kim cương sử trong tay đều rơi xuống một bên. Đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ha ha, Vân Hy cao hứng nhảy dựng lên. Như ý a, hắn bị ta bắn bay. Yêu nghiệt sủng nịch nhìn Vân Hy vui đến miệng mau liệt đến bên tai, đánh bay một cái như Vân Vận đã làm cho nàng cao hứng như vậy sao? Thật sự là chưa thấy qua a, bản tôn khi nào đã lừa gạt ngươi? Bản tôn nói ngươi có thể, ngươi liền nhất định có thể. Trong tay yêu nghiệt cây quạt quạt a quạt như liễu đón gió đong đưa, rất là mê người. Tất cả mọi người sợ ngây người, vừa rồi còn ngông cuồng Vân Vận đại công tử cư nhiên bị đại tiểu thư phế tài một kích đánh bay. Đây là tình huống gì a, rất rung động a, Vân Vận a, ngươi còn muốn tụ linh châu không a? Tay Vân Hy cầm tụ linh châu, chậm rãi hướng Vân Vận đi đến, vẻ mặt ấm áp mỉm cười, ngay cả ánh mặt trời đều sáng lạn vài phần, nhưng là ở trong mắt Vân Vận, lại hết sức giữ tợn a, đại. Đại tiểu thư, thủ hạ lưu tình a, Vân Vận co rúm, một kích vừa rồi. Rất quỷ dị, làm cho hắn lập tức mất đi tư tưởng chống cự. Ân, xem ở phân lượng đồng tông, bổn tiểu thư sẽ... Nhẹ nhàng đánh ngươi vài cái, ngươi cần phải chịu đựng a, ta chỉ khoa chân múa tay, sẽ không đánh đau ngươi, yên tâm. Vân Hy nói xong, chạy tới bên người Vân Vận, nàng cầm áo Vân Vận, giương tay một cái tát đánh vào trên mặt Vân Vận, Vân Vận liền theo trường lực của nàng bay ra ngoài, không trung một chuỗi huyết hoa, còn có vài cái sáng choang gì đó bay ra, hẳn là răng nanh của Vân Vận đi. Vân Hy phe phẩy đầu, thở dài. Rất huyết tinh, rất bạo lực, vân vân, người như thế nào có thể không đánh, người ta sẽ cho rằng bổn tiểu thư bất nghĩa đó. Miệng mũi vân vân phun huyết, hoảng sợ nhìn Vân Hy, trong miệng mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ, dãy dụa ý đồ đứng lên, nửa bên mặt đã muốn nhìn không ra hình dạng. Vân Hy xem xét tay nhỏ bé trắng noãn của nàng, chật chật thầm oán. Người như thế nào có thể ngoan như vậy? Như thế nào có thể sử dụng khí lực lớn như vậy đánh vân vân? Tất cả mọi người đã quên cho đại tiểu thư trầm trồ khen ngợi trực tiếp hóa đá. Lần này đổi chân, Vân Hy mỉm cười đối vân vân nói, vân vân nghe nói thế. Phác, nằm bẹp xuống đất lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, Vân Hy bước chậm tiêu sái đi qua chân thon nhìn như rất nhẹ đạp ở trên người vân vân. Canh canh ba, liên tiếp thanh âm truyền tiến lỗ tai mọi người, làm cho người ta xương cốt phát lạnh, xương cốt trên người vân vân tại dưới một cước không biết bị chặt đứt bao nhiêu. Cả người cơ hồ đều phải rơi vào trong đất đi, trên mặt Vân Hy vẫn là lộ vẻ mỉm cười vô hại cả người lẫn vật, mọi người thấy ánh mắt của nàng, hơn một phần kính sợ. Có người còn nhớ mang máng, đại tiểu thư từng nói qua. Người nếu phạm ta sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần, lúc ấy còn có người cho rằng những lời này là một chuyện cười, nơi nơi lan truyền, nhưng là xem cảnh tượng hôm nay, đâu chỉ gấp 10. Chỉ sợ là đòi lại gấp trăm lần ngàn lần a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Hy đặt trên người vân vân, trong ý nghĩ không khỏi nhớ đến kiếp trước khi ra ra tìm đến nàng, nàng từng ở trong cô nhi viện ngốc qua, từng đã làm đứa trẻ lưu lạc, từng bị người đánh chửi buộc ở trên đường ăn xin. Nàng đã sớm học xong, đối đãi ác nhân, chỉ có thể lấy ác chế ác. Bọn họ không xứng làm cho nàng đối bọn họ thiện lương. Nha đầu, đủ ngoan à, yêu nghiệt không biết khi nào thì đã bay tới bên người Vân Hy, nghiên thân mình, dường như sợ máu tươi dính lên quần áo. Vân Hy vốn định dùng, độc nhất lòng nữ nhân, để khen ngợi bản thân, ngẫm lại vẫn là quên đi. Lúc này Vân Hy đã muốn hết giận, nàng nhìn mọi người. Mọi người nói, phải xử trí hắn như thế nào? Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn tú chân của Vân Hy, không dám nói, chỉ có một người tráng lá gan nói. Đại tiểu thư cứu mọi người, kẻ ruồng bỏ tổ tông này, xin đại tiểu thư xử trí. Vân vân ở nhất phòng, nơi đó có hai trưởng lão, đúng không? Vân Hy đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhưng mọi người đã hiểu được ý tứ của nàng, ánh mắt nhìn về phía vân vân đã muốn giống như nhìn chết người. Nếu lưu lại tánh mạng vân vân, chuyện hôm nay, khó có thể che giấu, cho dù vân vân sai trước cũng sẽ được trưởng lão phòng bọn họ che chở, không đến mức chết. Nhưng mà, nếu có ngày vân vân thuế phàm thành tiên, cũng khó lấy thiệt tình bảo hộ vân gia, thậm chí sẽ xem Vân Hy là đại cừu nhân, hậu hoạn vô cùng a, cho nên, bổn tiểu thư vẫn là đưa ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông vân gia đi. Trong mắt Vân Hy hiện lên một tia ngoan lệ, một cước đạp trên cổ vân vân chỉ kịp kêu thảm một tiếng, khóe miệng lại phun trào ra một ngụm máu đen, liền không còn động đậy. Cách chương.